tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1439, Chí Tôn Vô Địch trở về, 2, góc truyện audio.com, tu vi đạt tới cảnh giới như Tần Quân, chỉ dựa vào khắc khổ tu luyện, cơ hồ không có khả năng tiến bộ, nhưng Tần Quân khác biệt người mang liệt diễm đại đạo, sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. 10 ngày trôi qua, một ngày này, Lâm Thánh Tiên vực bị một cỗ uy áp kinh khủng quét sạch. Oanh, oanh, oanh, oanh, Lâm gia Tiên Sơn đồng thời bạo phát bốn cỗ khí thế trùng thiên, triệt tiêu uy áp khủng bố. A, bốn đại đạo chí tôn, thanh âm của Chí Tôn Vô Địch bỗng nhiên vang lên, để sinh linh trong Lâm Thánh Tiên vực xôn xao. Kẻ xấu phương nào, dám quấy nhiễu Đại Tần Thiên Đình. Dương Tiễn hét to tựa như thiên đạo lôi âm, rung động sinh linh. Hừ, kẻ xấu, âm thanh của Chí Tôn Vô Địch lạnh xuống, ngay sau đó cuồng phong từ sâu trong tinh không tứ ngược về phía Lâm gia Tiên Sơn. Dương Tiễn, Triệu Vân, Quan Vũ, Hình Thiên cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở trong tinh không trước Lâm Gia Tiên Sơn, lấy nhục thân bảo hộ Lâm Gia Tiên Sơn. Cuồng phong bị lực lượng vô hình đỡ được, hình thành một tường phong hùng vĩ cao mấy trăm vạn trượng, để vô số sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối, tiếng hít vào khí lạnh, sợ hãi đây là cái lực lượng gì. Rất nhanh, thân ảnh của Chí Tôn Vô Địch xuất hiện tựa như ánh sáng thái dương ở sâu trong tinh không sáng lên. Mang diệu thế cường quang, dạo bước mà đến, chỉ thấy hắn người mặc áo bào kim diễm, uy vũ bá khí, thân thể cao tới gần một trượng, tóc trắng buộc ở sau lưng, đôi mắt như thủy tinh, chính là Chí Tôn Pháp Nhãn. Đây là Chí Tôn Vô Địch tồn tại chói mắt nhất thời kỳ Trung Cổ. Một đời của Chí Tôn Vô Địch có thể nói truyền kỳ, nổi tiếng nhân tộc ở nội vũ trụ. Con riêng không được hạ gia thừa nhận, từ nhỏ bị đuổi giết, sau được đại năng thần bí thu làm đồ đệ, về sau giác tỉnh Chí Tôn Pháp Nhãn cùng Chí Tôn Bá Thể quật khởi mạnh mẽ, dẫn phát vô song đại chiến, mặc dù bại ở trong tay hạ thần võ, nhưng đạt được hạ thần võ tán thành, từ đó hạ gia không được khó xử hắn. Đằng sau hạ gia dần dần lui ẩn, có người nói là Chí Tôn Vô Địch diệt trừ bọn họ, cũng có người nói hạ gia đi vị diện vũ trụ cao hơn. Đến tận đây, Chí Tôn Vô Địch trở thành bá chủ của nội vũ trụ, ức vạn chủng tộc tất cả đều thần phục hắn, cho đến thời kỳ mặt Trung Cổ, Chí Tôn Vô Địch tiến về cổ thánh đế đạo, lưu lại một đoạn truyền thuyết tuyệt sướng. Tuy sau Chí Tôn Vô Địch cũng xuất hiện rất nhiều thiên kiêu, thậm chí là đại đế, nhưng không có người nào càng truyền kỳ, hoặc bá đạo hơn Chí Tôn Vô Địch. Bởi vì Chí Tôn Vô Địch hoành ép một thời đại, nội vũ trụ không người có thể địch, mà bây giờ, không có người nào dám nói mình là vô địch. Mạc Nhược Hà không được, Thương Khung Yêu Đế cũng không dám, Chu Hư Vọng càng không đủ tư cách. Thật mạnh, Hình Thiên tay cầm kiền tích, sắc mặt âm trầm như muốn chảy nước. Cho dù cách nhau cực xa, bọn hắn cũng có thể cảm giác được bá khí của Chí Tôn Vô Địch. Phảng phất ở trong mắt Chí Tôn Vô Địch chỉ có mình. Triệu Vân lấy ra Chí Cao Long Hồn Thương, Quan Vũ lấy ra Thanh Long Hỗn Độn Đao, Dương Tiễn lấy ra Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, ba thần tướng đều tiến vào trạng thái lâm chiến. Trên một đỉnh núi, Bách Lý Thủ ước ẩn nấp khí tức của mình, nhìn qua vị trí của Chí Tôn Vô Địch, hắn nghiến răng nghiến lợi. Xú tiểu tử, vi sư nhất định phải phế bỏ ngươi. Bách Lý Thủ ước cắn răng nói, trong mắt hận ý gần như muốn ngưng thực. Góc truyện audio.com, Tần Thiên Đế đâu, gọi hắn cốt ra đây nhận lấy cái chết. Chí Tôn Vô Địch lạnh giọng nói, âm thanh vang vọng tinh không, chấn động mấy chục tiên vực chung quanh, gây nên gợn sóng kinh thiên. Bốn đại đạo Chí Tôn trước mắt rõ ràng không bị hắn để vào mắt. Làm càn, Quan Vũ hét giận dữ một tiếng, lúc này nâng cao Thanh Long Hỗn Độn Đao chém về phía Chí Tôn Vô Địch. Trong chốc lát, đao quang rét lạnh vũ trụ tinh không, vô số sinh linh chỉ cảm thấy đao khí đập vào mặt, bộ mặt đau nhức. Cách chương,